Thiếu phu nhân vô lại. Chương 162, em mới không thể nào là tiểu tam. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thánh vốn là nhận được tin ngắn Tịch Giản Cận gửi rồi. Đáy lòng đã sớm đem Tịch Giản Cận mắng một cái. Muốn hung hăng đánh Tịch Giản Cận vài quyền. Mở xe ra, cũng nhanh chóng phi tới. Mới vừa đi tới nửa đường. Đón điện thoại di động. Nghe là, bà công chúa một mình rời đi. Anh vừa nghe đáy lòng liền gấp gáp. Bảo người ta ngăn Bạc Sủng Nhi. Liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Chân ga dưới chân, trực tiếp nhảy lên tới tốc độ cao nhất. Liên tục vượt nhiều cái đèn đỏ. Nhiều lần suýt nữa tông xe. Rước lấy tiếng một mảnh lại một mảnh mắng. Nhưng Tần Thánh căn bản không rảnh bận tâm. Chẳng qua là đen mặt. Nhanh chóng phóng đi. Đợi đến khi xe dừng ở cửa. Dạ xác, chìa khóa cũng không có lấy xuống. Anh liền nhanh chóng hướng bên trong vọt vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy một số người nằm ngổn ngang trên mặt đất, che cánh tay, loạn hừ hừ. Bắt một người hỏi, mới biết được là Bạc Sủng Nhi mượn rượu làm càn, muốn rời đi, thấy bọn họ cản lại chính mình. Thấy một người liền bẻ chật cánh tay một người, liên tục bẻ chật tay 7-8 người. Thấy không người nào dám đụng tới cô, cô liền run lẩy bẩy đi ra ngoài. Tần Thánh vừa nghe người đã rời đi, trong bụng hỏa khí càng lớn, vươn chân ra, hung hăng mà hướng người trên mặt đất đạp mấy cái, ném một câu, nếu không tìm được em ấy, các cậu cũng chờ đó cho tôi. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía ngoài đi, chỗ ngã ba quán ba, dạ xác, anh tùy tiện tìm kiếm cũng không hay. Liền nhanh chóng cầm điện thoại di động, không để ý đêm hôm khuya khoác, lần lượt điện thoại cho Tô Thần cùng Dịch Thiền. Sau đó không tới nửa giờ, liền có mấy chiếc xe đồng loạt xuất hiện ở cửa quán rượu. Dạ xác, chia nhau tìm kiếm, binh hoang mã loạn, còn Bạc Sủng Nhi thì lảo đảo bước chân, dọc theo con đường đi từ từ, đi một bước, lắc hai cái, tùy thời đều có dấu hiệu ngã xuống. Tịch Giản Cận lái xe, dừng ở cửa, dạ xác, vẫn không có tắt máy. Đợi một chút, liền thấy Bạc Sủng Nhi say khướt đi ra. Nhìn thấy một mình cô, nghĩ đến lần trước cô thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Liền thở dài thở một hơi đi theo. Tốc độ xe rất chậm, chậm rãi đi theo phía sau của cô. Cách Trương.